Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515, dù sao ta cũng không phải ác ma. 5.300 chữ, đối với những này đại khái có độc giác cự giáp huyết mạch cuồng bạo ma quân đội tới nói. Xung phong đại khái là bọn chúng am hiểu nhất sự tình. Như là khải giáp một loại nặng nề giáp xác. Tùy tiện liền có thể thôi động 10 tấn cự nham bắp thịt. Phảng phất mã thất một loại thể trọng còn có đủ để đụng nát cương thiết lôi sừng. Hết thảy tất cả đều bị cuồng bạo ma bọn họ tại tập đoàn xung phong thời điểm biến thành một đài. Không thể ngăn cản cỗ máy chiến tranh. Bọn chúng đi bộ xung phong có thể so với nhân loại trọng kỵ binh đột kích. Thậm chí còn càng có thắng. Không cần gì đó tinh xảo trang bị. Liền có thể dễ như trở bàn tay đánh tan địch nhân phòng tuyến. Đại hủ thực ma các lô tại lâu dài đi qua. Từng tại thâm uyên lĩnh chủ xuất lính dưới. Mấy lần kéo lấy chính mình cái này cuồng bạo ma quân đội xâm lấn thế giới khác hoặc là thâm uyên. Dùng sát lục cùng hủy diệt cướp đoạt linh hồn. Nó đã từng đối mặt qua rất nhiều làm cho người khó giải quyết tình huống ngoan cường thổ dân binh sĩ. Kiên cố phòng thủ cứ điểm, giữ tận kinh khủng cự thú cùng có tới pháo đài lớn nhỏ siêu cự hình cỗ máy chiến tranh. Những vật này mấy lần để nó cảm thấy không gì sánh được đau đầu. Nhưng cuối cùng nó đều tìm tới phương pháp giải quyết, đó chính là xung phong. Cùng lắm thì nó bản nhân ra sân, gia trì pháp thuật, cùng mình quân đội cùng một chỗ xung phong. Không có cái gì có thể ngăn lại mấy ngàn con cuồng bạo ma trùng kích. Cho dù là dùng cương thiết chế tạo thành tác cũng không được. Nếu một lần ép không nát, vậy liền quay đầu, ép lần thứ hai. Đây chính là chiến thuật của nó. Nhưng bây giờ, loại chiến thuật này đại khái là không rất tốt dùng. Bởi vì danh xưng không sợ hãi chút nào cuồng bạo ma bọn họ. Sợ run dừng bước. Tại bọn chúng nhìn chăm chú phía dưới, đầu kia cường đại mà phách lối, thậm chí làm chính mình đỉnh đầu vị kia ác ma lĩnh chủ đều khẩn trương muốn tiễu trừ đại viêm ma. Ngay tại giữa không trung từng chút kêu thảm biến hình. Sau đó hóa thành một bả vặn vẹo màu đen đại kiếm. Đã rơi vào một vị đứng tại đầu kia hắc long đỉnh đầu tồn tại trong tay. Không còn kịp suy tư nữa ra hỏa này đến tột cùng là lúc nào xuất hiện. Vừa đến tột cùng có thực lực như thế nào. Tất cả trông thấy một màn này ác ma đều theo bản năng dừng bước. Làm đối phương tàn bạo mà kinh ngạc. Dùng trí tuệ sinh mệnh làm nguyên vật liệu. Rèn đúc vũ khí. Loại này tà ác đến cơ sự tình cũng không phải là không có ác ma làm qua. Bọn chúng thậm chí thích vô cùng loại này tàn nhẫn luận điệu. Tịnh dùng người bị hại kêu rên làm vui. Nhưng từ không có bất luận cái gì một đầu ác ma lại giống như là trước mắt cái này mặc màu đen long. Thủ khải giáp tồn tại dạng này. Như thế dễ như trở bàn tay đem một đầu đại viêm ma liền chế thành vũ khí. Thời gian hời hợt, thuần thục không gì sánh được. Phảng phất chuyện thường ngày vậy, áp can liền không tốn bao nhiêu khí lực. Khủng bố, tàn nhẫn, ác ma bên trong ác ma, còn chưa chờ bọn chúng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc long ngược lại chiều lấy bọn chúng bắt đầu xung phong. Cho bụi tóe lên, đại địa oanh minh, tại cái này hắc ám thế giới ăn mòn đại địa phía trên. Cự ông bắt đầu gia tăng tốc độ, đem dưới chân bùn đất mang theo thủy triều một loại ba động. Nó nghịch lấy trước mắt vô số ác ma đến đây phương hướng. Như là mũi tên, như là rớt xuống tinh thần vậy thẳng tiến không lùi chiều nước cờ dùng vạn kế tứ chi ác ma đại quân. Xung phong mà đi, không chút do dự, tốc độ nặng nề mà kiên định, màu đen cự long chân đạp liệt diễm. Mỗi một lần long chảo lạc địa, đều sẽ mang theo kịch liệt bạo tạc bụi mù. Thân ảnh của nó ngay tại lần lượt liên tiếp không ngừng tiếng nổ bên trong gia tốc tới cực hạn chạy. Trốn trên đường, hắc long kim sắc dựng thẳng đồng tử bên trong không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. song phương khí thế so sánh phía dưới, giống như bị vây quanh cũng không phải là nó, mà là này nhóm ác ma. Đối với hắc mà nói, sự thật cũng chính là như thế. Bày ra vô pháp phi hành hai cánh, nó phát ra một tiếng vui sướng long ngâm, mà nương theo lấy long ngâm, một cỗ vô hình uy áp khuếch tán. Quân đội phía trước tiểu ác ma pháo hôi liền bắt đầu không nhận khống chế tán loạn, nhưng lúc này đã không có bất luận một vị nào ác ma quân quan hoặc là lãnh chúa muốn trừng phạt những này không có tác dụng lớn đồ chơi. Đối mặt có thể trong nháy mắt chế phục một đầu đại ác ma tồn tại, chính bọn chúng đều cảm giác dị thường không tốt. Trên thực tế, đã có một ít cuồng bạo ma cùng rực ma bắt đầu chậm rãi lui về sau. Nhưng này cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì siêu việt vận tốc âm thanh cự long đã kéo lấy từng tiếng lôi minh, mang theo cái kia đáng sợ tồn tại vọt vào một chi ác ma quân đội bên trong. Một đầu cao hơn 30 mét, thân dài gần 60 mét quái vật khổng lồ, kéo lấy chính mình gần ngàn tấn thể trọng tiến hành xung phong đáng sợ đến cỡ nào. Đám ác ma trước kia không biết, nhưng bây giờ biết, chỉ nghe tiếng sấm một loại tiếng vang mỗi một lần vang lên, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một vòng tròn hình cái vòng bạch sắc vũ khí. Mặt đất bên trên cũng biết dơ lên một đoàn trùng thiên trần vân. Nhưng không lâu sau đó, nương theo thê lương ác ma kêu thảm, bạch sắc tròn vòng vũ khí biến thành tanh hôi màu đỏ thẫm. Một đầu lĩnh ác ma bị dẫm đạp đập vào thịt nát xương tan. Tựa hồ không cần vị kia tồn tại xuất thủ, chỉ bằng vào đầu này cự long, liền có thể nghiền ép này nhóm ác ma. Tê lạp, nhưng lúc này, tọa trấn tại chi này quân đội trung tâm nhất ác ma lĩnh chủ. Một đầu có 6 cánh tay thâm uyên xà ma lại vô pháp tiếp tục nhẫn nại xuống dưới. Giống giận theo chính mình ngồi xe bên trên nhảy ra. Nó nửa người trên đại khái giống như có 6 cánh tay ma hóa tích dịch nhân. Mà xuống nửa người nhưng là đuôi rắn khổng lồ. Trước đó, này đuôi rắn lượn vòng lấy, phảng phất lò xo một loại tích góp lực lượng. Nhưng lúc này lại bỗng nhiên bắn lên. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đem nó dưới thân chiến tranh khủng thú áp gãy xương đứt gân. Mà cầm trong tay 6 thanh trường đao xà ma bản thể nhưng là đột phá gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Hóa thân có thể xé nát hết thảy kiếm nhận phong bạo chiều lấy hắc long đánh tới. Mà cùng lúc đó, cái khác 3 chi ác ma quân đội trung ương, 3 cái hoặc là to lớn, hoặc là giữ tận cường đại ma vật cũng cùng xà ma một dạng phi thân lên. Chiều lấy hắc sắc cự long bổ nhào mà đi. Xà ma không biết vì cái gì chính mình quân đội lại đột nhiên hoảng sợ không gì sánh được. Phảng phất hèn yếu địa tinh một dạng mất đi chiến ý. Chỉ muốn lui lại cùng chạy trốn. Nhưng nó quyết không thể chịu đựng thực lực của mình cứ như vậy bị đối phương dẫm nát bánh bích. Quy ụt loại tiêu hao. Bất kỳ cái gì một đầu cuồng chiến ma đều là lãnh chúa dùng thời gian trồng chất mà ra vốn liếng. Bọn chúng có thể chiến tử, nhưng tuyệt đối không thể chết như vậy không có lợi ích. Cho nên xà ma tự mình xuất thủ, nó muốn ngay đầu tiên làm thịt đầu kia cự long, sau đó cùng cái khác lãnh chúa liên thủ, giết chết cái kia khủng bố tới có thể dễ dàng giết chết một đầu viêm ma khải giáp ác ma. Bất kể nói thế nào, đối phương chỉ có một người, bọn chúng thắng chắc, nhưng là cầm trong tay viêm ma đại kiếm đầu kia, khải giáp ác ma, lại tựa hồ như không thèm để ý. Chút nào bọn chúng tập kích, hắn mặc cho chính mình tỏa kỵ trà đạp lấy kia nhóm sớm đã bởi vì sợ hãi lĩnh vực mà tán loạn ác ma. Chính mình nhưng là quét mắt quân đội hậu phương, tựa hồ ngay tại tìm kiếm gì đó. Có thể kết quả là gì đó cũng không tìm được. Này tựa hồ rất để hắn thất vọng. Cho đến lúc này, hắn mới quay đầu. Tại phần trăm trong một giây nhìn chung quanh một vòng 4 cái hoặc là dữ tợn. Hoặc là tỉnh táo. Hoặc là phẫn nộ tàn nhẫn cực ý đại ác ma. Ánh mắt hờ hững, hắn giơ lên trong tay hỏa diễm đại kiếm. Oanh, hỏa diễm càng thêm nóng rực, khủng bố tới cực hạn, nhiệt độ thậm chí để dưới người hắn Hắc Long đều phát ra khó chịu tiếng giống. Mà màu đen kiếm bên người Duyên càng là tại viêm ma kịch liệt trong tiếng kêu thảm bị hòa tan thành màu cam dịch thể, thậm chí là khí thể. Mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, khải giáp ác ma huy kiếm xoẹt thêm, theo đại kiếm huy động, bén nhọn tới sai lệch sắc nhọn vang lên khởi. Một đạo màu cam lưu quang hỏa diễm dùng siêu việt vận tốc âm thanh thần tốc, phảng phất chân trình ánh sáng một loại từ trái đến phải bao trùm 270 độ góc. Phảng phất cây roi một loại rút hướng về hai bên phải trái phía trước ba đầu đại ác ma. Mà liền tại thanh âm vừa vặn vang lên một sát na kia, kim tranh sắc hỏa diễm liền đánh trúng vào mục tiêu, sau đó lại giữa không trung phát ra to lớn bạo tạc cùng oanh minh. Trong đó còn trộn lẫn lấy viêm ma đã biến thành hữu khí vô lực gào thét. Thân thể của ta, nhưng lúc này không người, cũng không có ác ma sẽ để ý nó thanh âm, bởi vì ở giữa không trung kịch liệt bạo tạc sau đó, kim tranh sắc ánh lửa vẫn không ngừng hướng về phương xa lan tràn. Sau đó vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đánh trúng vào một tòa núi nhỏ. Tòa này cao mấy trăm thước gần ngàn mét dày núi nhỏ hoàn toàn do ướt át đất cát cùng thiêu thối thổ tạo thành, hấp thu trùng kích lực năng lực khó mà tưởng tượng. Ân lý tới nói cho dù là cực ý cấp ma pháp cũng rất khó đem hắn đánh nát. Nhiều nhất đem hắn bóc đi nó biểu tầng. Nhưng bây giờ oanh, đồi núi chậm rãi sụp đổ. Nó phảng phất bị một cái vài trăm thước cao cự nhân cầm một bả cùng hắn thân cao bằng nhau cự kiếm chặn ngang chém thẳng. Toàn bộ từ đó cắt đứt, thậm chí có thể trông thấy, tại nó cắt đứt trung ương, một đạo to lớn miệng vết thương cuối cùng, có mảng lớn kim sắc dung nham ngay tại lan tràn. Sơn phong đều đã như thế, huống chi ác ma, lạch cạch, một đoạn bởi vì nhiệt độ cao mà co quắp đuôi rắn rơi xuống đại địa. Tới đồng thời rơi xuống, còn có cái khác hai đầu cực ý cấp đại ác ma phảng phất viên hầu một loại cánh tay. Một nửa mọc ra sừng dê sọ não và vô số vụn vặt lẻ tẻ huyết nhục khối vụn. Cự tí ma cùng dương thủ ma theo thứ tự là nắm giữ cự lực cùng linh xảo cao giai ác ma. Nhưng lần này, vô luận là có thể rút lên đồi núi lực lượng hay là đủ để tránh né thiểm điện linh xảo đều không có một chút tác dụng nào. Đối mặt dùng cao bước sóng chấn động, chí ít mười mấy lần vận tốc âm thanh trạng thái khí bức xạ kim loại nặng chi nhận, liền xem như một tòa vũ trang đầy đủ chiến tranh cứ điểm cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Đừng nói là hay là thân thể máu thịt ác ma, mà sau lưng chiến sĩ, nguyên bản định quấn sau đánh lén đại hủ thực ma các lô ngừng tập kích. Bất định hình thân thể phảng phất ném ra cự nham mặt nước kịch liệt rung động. Lúc trước nó còn đến không kịp cảm giác được hoảng sợ một nháy mắt. Cái khác ba đầu cùng nó tranh đấu mấy trăm năm túc địch thế mà giống như này dễ như trở bàn tay bị giết chết. Cái này khiến nó hiện tại không biết phải làm sao. Ngu ngơ tại nguyên địa. Chuyện cho tới bây giờ, các lô làm sao lại không biết. Bọn chúng trước mặt đầu này khải giáp ác ma, thực lực rất có thể không phải bọn chúng phỏng đoán đại ác ma đỉnh phong, mà là tại vô tận thâm uyên bên trong cũng được xưng tụng là thưa thớt, quân vương. Chẳng lẽ đây là mặt khác một tầng thâm uyên xâm lấn phía trước thăm dò sao? Còn đến không kịp suy nghĩ những này, ăn mòn ma liền nhìn thấy, cái kia khải giáp hình người xoay người qua. Hai điểm tinh hồng sắc quang mang nhìn chăm chú nó. Trong nháy mắt, các lô cảm giác đại địa tại rung động. Bên tai vang lên từng đợt lôi minh một loại tạp âm. Nó rốt cuộc vô pháp duy trì giống như thủy mẫu một loại tiến công hình thái, mà là co quắp trên mặt đất, thành một đoàn giống như sử lai mỗ một loại dịch axit. Đây chính là ăn mòn ma ban đầu hình thái một loại cực đoan cường đại thâm uyên đống bùn nhão trách. liền xem như bị mưa axit thấm vào mấy ngàn năm Hắc Hải bình nguyên nước bùn đều vô pháp chịu đựng. Loại này đã bị ma lực cải tạo siêu phàm dịch axit ăn mòn. Bốc khí mảng lớn bốc lên màu đen vũ khí. Hắc Long có một số không lớn cam tâm ngừng chính mình xung phong dẫm đạp. Bởi vì bốn phía ác ma lại không chiến đấu. Một đầu lĩnh dùng hung tàn lấy xưng. Danh xưng tử chiến không lùi cuồng chiến ma thế mà khóc ròng ròng nếu như bọn chúng trong mắt tràn. Gia dịch axit là nước mắt tán loạn chạy trốn. Mà cái khác nhiều loại ác ma cũng đều hốt hoảng các hiển thần thông. Ý đồ tận khả năng rời xa đầu này nguy hiểm không gì sánh được khải giáp ác ma. Sau đó, co quáp trên mặt đất các lô, liền nhìn thấy vị kia, quân vương, vung ra kiếm thứ hai, nương theo lấy viêm ma đã không có mảy may cường độ. Phảng phất sắp chết một loại thì thào âm thanh, lại là một đảo kim tranh sắc trạng thái khí kim loại quang nhận đảo qua. Đâm rách khí quyển. Kích thích bạo minh, phần lớn chỉ có bạch ngân cấp thực lực ác ma tại loại cấp bậc này công kích phảng phất cỏ khô giống. Nhau yếu ớt, bị dễ như trở bàn tay thu hoạch, bọn chúng lòng bàn chân đại địa bị dư ba quét dọn giữa không trung. Sau đó hóa thành dung nham hỏa vũ nhỏ xuống đại địa. Trong chớp mắt, 89 phần 10 ác ma cứ như vậy bị quét sạch sành xanh. Chua huyết mùi hôi tại còn chưa kịp khuếch tán trong nháy mắt liền bị vạn độ cao nóng bốc hơi tịnh. Hóa, không khí chung quanh thậm chí đều bởi vậy mà mát mẻ không ít. Mà chính nó, nhưng là bị quân vương cách không vừa nhấc, tán loạn thân thể ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái viên cầu. Sau đó bỗng dưng bay lên, đi tới đối phương trước mắt. Đây là trọng lực. Sơ qua khôi phục một chút thần trí đại ác ma nghĩ như vậy tới. Cái này quân vương có thể thao túng trọng lực. Nhưng còn chưa kịp chờ nó suy nghĩ nhiều thì trầm thấp lãnh khốc thanh âm liền theo đầu khôi khe hở bên trong truyền đến. Nói cho cái khác lãnh chúa. Nói cho ngươi người thống trị. Do xua nói như thế. Cùng trong tay hắn thiêu đốt lên hỏa diễm đại kiếm khác biệt. Chiến sĩ thanh âm không có chút nào nhiệt độ, nói cho bọn chúng biết, ta đến, không đợi ăn mòn ma lý giải câu nói này. Hắn tiện tay hất một cái, đã bị chiến sĩ lực lượng trói buộc thành một cái viên cầu ăn mòn ma cứ như vậy tại thê lương trong. Tiếng thét gào bay vụt hướng phương xa, nó kéo lấy một đạo màu đỏ hỏa diễm quỹ tích phá vỡ đám mây đen tầng. Sau đó biến mất tại tầm mắt phần cuối khí quyển bên ngoài. Trong vòng 5 phút đồng hồ, tứ chi ác ma đại quân tập thể hủy diệt. Hắc Hải đại bình nguyên phía trong tất cả ác ma lĩnh chủ từ trên xuống dưới cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có một ít chiến sĩ tận lực lưu lại. Dùng để khuếch tán tin tức hạt giống, nhưng do xua khảm nhìn qua lại cũng không làm sao cao hứng. Mặc dù bởi vì đầu khôi trông không thấy biểu lộ, nhưng một cỗ vô hình kiềm chế khí chàng nhưng nói rõ điểm này. Không có truyền kỳ cấp ác ma đại quân sao? Đầu khôi bên trong, do xua nhìn lại mi đầu. Này có thể cùng hắn dự liệu không giống nhau lắm. Tại chiến sĩ trong kế hoạch, vốn nên cái dạng này hắn dùng viêm ma làm trận đầu. Một đường cao điệu. Thậm chí là phách lối đột nhập gần nhất ác ma nơi tụ tập. Sau đó bày ra đại quy mô đồ sát. Cứ như vậy nơi đó ác ma lĩnh chủ. Thậm chí là quân vương liền sẽ xuất thủ cùng hắn chiến đấu. Vô luận kết quả như thế nào. Hắn tồn tại tin tức liền sẽ theo vô số ác ma truyền khắp toàn bộ Thâm Uyên. Khi đó... Chỉ cần kia hai vị truyền kỳ pháp sư không phải cùng thế ngăn cách tại Thâm Uyên trong rừng sâu núi. Thảm chơi ẩn cư, liền tuyệt đối có thể biết tin tức này. Tiến tới cùng gặp mặt hắn. Nói tóm lại, đơn giản chính là không chê vào đâu được kế hoạch. Nhưng kết quả lại không hết nhân ý. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện vấn đề hắn đều cao điệu như vậy. Làm sao còn không có một vị truyền kỳ ác ma đại quân tìm tới cửa? Này cũng không giống như là hắn kiếp trước đi qua Thâm Uyên a. Cố Nhiên giết ác ma rất sảng khoái, có thể ép mã nghĩ có ý gì? Ngoặc kép, bệ hạ, tầng thứ 6 Thâm Uyên hiện tại ngay tại xâm lấn cái khác thế giới. Còn tại cùng cái khác tầng Thâm Uyên khai chiến, bất thình lình, trên đại kiếm, kia tấm thống khổ gương mặt miệng bên trong truyền đến hư nhược thanh âm. Viêm ma dùng thoi thóp thanh tuyến nói, tuyệt đại bộ phận ác ma đều bị điều đi, cái khác đại quân bọn họ liền xem như lưu tại Dung Hải Hỏa Ngục. Cũng khẳng định cũng sẽ không đợi tại Hắc Hải Bình Nguyên cái này tương đối chỗ thật xa. Nhắc tới cũng là, Joshua nhẹ gật đầu, đồng ý đối phương thuyết pháp, nhìn lại hắn đến đích thật không khéo. Không, đến chính hào. Mặc dù nói không có cùng ác ma đại quân đã lâu giao thủ thật là có chút tiếc nuối. Nhưng hắn tốt xấu nhớ kỹ chính mình là đến tìm người. Mà căn cứ hậu thế kết quả đến xem, lần này tầng thứ 6 Thâm Uyên cùng cái khác Thâm Uyên chiến tranh và xâm lấn thế giới khác hẳn là đạt được thành công lớn. Thâm Uyên lĩnh chủ Goliath thậm chí thành thế lực vượt ngang mấy cái Thâm Uyên chúa tể già. Nó chính là mang theo khỏa nước cờ cái Thâm Uyên tầng diện lực lượng đến đây xâm lấn Microp đại lục. Mà Viêm Ma Syndicate trông thấy chiến sĩ đồng ý nó về sau, không khỏi thận trọng hỏi, như vậy, bệ hạ, hiện tại đã đánh xong. Tốt Syndicate, không cần nhiều lời, mặc dù ngươi là một đầu ác ma, Joshua làm sao có thể không biết ý nghĩ của đối phương. Hắn nói, dù sao ta cũng không phải ác ma, sẽ không làm trái với chính mình nguyên tắc sự tình. Ngươi trong trận chiến đấu này trợ giúp ta, như vậy ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ta tình nguyện ta không có trợ giúp a. Còn có ngươi rõ ràng so ác ma càng ác ma. Tự mình trợ giúp. Bản thể tại hai lần huy kiếm sau liền bị bốc hơi 1/4 Syndicate, kém chút liền thật đem câu nói này nói ra khỏi miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền không gì sánh được may mắn chính mình cũng không nói ra miệng. Bởi vì chiến sĩ tùy ý giơ tay lên, chiều lấy xung quanh đống lớn ác ma thi thể quét qua. Buông lỏng nói, đây đều là ngươi nhiều như vậy ác ma, còn có 3 đầu cực ý cấp đại ác ma thi thể. Hẳn là đủ ngươi khôi phục lực lượng. Dù sao ta lần sau còn muốn dùng. Hắn nghĩ như vậy tới. Mà cùng lúc đó, đệ lục Thâm Uyên một góc khác, cực ý cấp đại ác ma Ladaner bị cầm tù tại một đoàn chỉ có thường nhân lớn chừng quả đấm màu đỏ trắng trong thủy tinh cầu, mất hết can đảm trông lấy trước mắt hai vị tràn đầy phấn khởi nhân loại pháp sư tại đệ lục Thâm Uyên Tây Bắc chỗ nhúc nhích chi lâm bên trong, tìm kiếm lấy dưới cái nhìn của nó mạc danh kỳ diệu vết tích cùng manh mối. Ta chẳng lẽ là bị vĩ đại Thâm Uyên chỗ chán ghét mà vứt bỏ sao? Nó nghĩ như vậy tới, lại không chiếm được đáp án. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có cái khác giải thích nếu như không phải bị Thâm Uyên chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Nó như thế nào lại tại trăm cây nghìn đắng cuối cùng lẻn vào đến mục tiêu khu vực về sau, liền lập tức bị hai vị truyền kỳ pháp sư phát hiện. Không những vô pháp hoàn thành chúa tể chỗ dặn dò nhiệm vụ, nhìn qua mạng của mình cũng khó đảm bảo. Kết cục tốt nhất cũng đơn giản chính là tại cái này tù ma chi cầu phía trong kéo dài hơi tàn cả đời đi. Hai vị truyền kỳ pháp sư tự nhiên là nghe không được bị bọn hắn cầm tù ác ma tiếng lòng. Bọn hắn lúc này đang dùng hưng phấn thanh âm thấp giọng đường rẽ. Ngươi nhìn, Bania, cái này vết tích là 200 năm trước lưu lại. Sau Microp đại lục bên trong tất cả địa phương khí tức đều muốn nặng nề. Vết tích cũng càng mới mẻ. Hơn nữa ngươi nhìn mảnh này nhúc nhích chi xâm. Này rất có thể không phải Thâm Uyên ăn mòn, mà là một vị ăn mòn. Người ngâm thơ dòng William nhìn qua trẻ tuổi tới tựa như thanh niên một loại gương mặt đỏ lên. Đây là cực kỳ hưng phấn biểu hiện. Hắn dùng không đè nén được mừng rỡ giọng nói. Không sai, chúng ta phỏng đoán là chính xác. bọn chúng rất có thể đã rời đi Microp đại lục, mà là tại đa nguyên trong vũ trụ du đãng. Thâm Uyên chính là bọn chúng lữ trình một bộ phận, mà tại hai vị truyền kỳ pháp sư cùng một vị cực ý cấp đại ác ma trước người. Một mảnh to lớn, mọc ra tinh mịn xà lân cùng giáp xác rừng rậm chính như vật sống. Giang ra chính mình thô to mà trơn nhẵn bộ rễ, hướng về phương xa từng chút nhúc nhích tiến lên. Nếu như từ không trung nhìn xuống phía dưới, liền có thể phát hiện, mảnh này rừng rậm vị trí sơn cốc dốc đứng không gì sánh được. Biên giới càng là sắc bén, thật giống như bị to lớn gì không gì sánh được tồn tại. Nhất chảo đánh ra đến đồng dạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.